Chương 87, thuấn sát. Chương 87, thuấn sát hộ vệ kia nhìn mái nẹ cùng Tatsumi, cười lạnh nói, không nghĩ tới giết chết ốc lại là một đôi tiểu tình nhân, thiếu niên kia, ngươi yên tâm đi, ta hội đang giết chết ngươi sau đó, hảo hưởng thụ tốt một phen ngươi tiểu bạn gái, sẽ đem na nở dê đưa cho đại thần. Nghe xong câu nói này, Tatsumi sắc mặt hờ hững, mà mái nẹ nhưng là không nhịn được phù phù một tiếng nở nụ cười, ở trước đây. Nghe được lời nói như vậy na nở dê khẳng định là tức giận phi thường. Mà ở biết Tatsumi chính là đế sư Lữ Trác, hơn nữa còn là thần linh sau đó, na nở dê đối với đại thần đoạn sủ tổ liền hoàn toàn là một loại miệt thị. Lần sau nhượng đại thần cho ngươi quỳ xuống như thế nào? Tatsumi hơi hợt nhìn trong lồng ngực mãi nẹ cười lắc đầu nói, loại kia ra hỏa, trực tiếp giết là tốt rồi. Ân, không ngừng một mình ngươi muốn giết hắn. Bất quá hiện tại giữ lại hắn còn có chút dùng. Nhìn trước mặt không coi ai ra gì, nói được lắm như đại thần chính là ven đường một cái chó hoang như thế Tatsumi cùng mãi nẹ, hộ vệ kia quả thực muốn khí nổ. Hai người các ngươi, đều phải chết. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người, thân thể về phía trước đột nhiên vọt một cái. Nhưng mà tiếp đó, hắn liền đột nhiên nhìn thấy, một trận máu tươi văng từ phía. Huyết nơi nào đến huyết hắn theo bản năng muốn túi đầu, lại phát hiện. Tầm mắt của chính mình nhanh chóng tiếp cận mặt đất, hóa ra là đầu của chính mình cùng thân thể chia lịa là kiếm chém nhưng là, rõ ràng không nhìn thấy hắn động ai trước khi chết, trong mắt của hắn, tất cả đều là nghi hoặc. Tatsumi đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích món đồ gì, mãi nẹ nha đầu này nhìn thấy hộ vệ kia vọt tới một nửa, thân thể tự nhiên chia 5 x 7. Nhưng cũng không có cái gì tốt kỳ. Ở biết thân phận của Tatsumi sau đó, dù cho Tatsumi một cái tắt đem đế đô cho đập không còn, na nở dê chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất bình thường. Thần linh, đều hẳn là không gì không làm được đi. Trong lòng nàng đối với thần linh định nghĩa, chính là như vậy, vì lẽ đó nàng bây giờ, chẳng những có ngọt ngào yêu say đắm, còn có một tia tia may mắn, có thể gặp phải Lữ Trác, có thể bị Lữ Trác yêu. Ta nói bọn hắn không có việc gì đi. Ly ông nơ cười từ phía sau trong rừng rậm đi ra, đồng thời ạ cảm mấy người cũng đều đồng thời đi tới. Bú lạt cười hì hì, nói, Tatsumi thực lực, bảo vệ mãi nẹ khẳng định là không thành vấn đề. Tatsumi, ta bữa sáng. Ạ cảm bình tĩnh đứng ở Tatsumi trước mặt, trong mắt lộ ra một cái ngô cờ manh vẻ mặt, kẻ tham ăn tựa hồ phải chảy nước rãi. Tatsumi ngáp một cái, tối ngày hôm qua bô y tiếp mãi nẹ tán gâu suýt chút nữa hầm suốt đêm. Nếu không là cuối cùng sẹo này ngốc bẩm sinh chạy tới làm kỳ đà cắn mũi, nói không chắc hắn thật sự hội làm chút gì. Được, ta đi làm. Nhìn Tatsumi bóng lưng, ạ cảm đống nhiên lộ ra một cái mỉm cười, chính là như vậy. Làm đồng bọn cu nở dê rất tốt không phải sao rất nhanh, một phần phần thấm hương nước mũi bữa sáng bưng lên bàn ăn, mãi nẹ cùng sẹo một cái lại hàng một cái ngốc bẩm sinh, lại là không biết muốn lại giường tới khi nào. Kết quả là... ạ cảm nô cờ manh một người ăn xong 3 người bữa sáng. Tatsumi bất đắc dĩ nhìn, na nở dê ăn nhiều như vậy, cái bụng hay vẫn là thường thường. Chỉ có thể nói ngươi đây muội không khoa học, nhẹ nhàng xoa xoa miệng nhỏ, ạ cảm nhìn Tatsumi. Đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi hội cải tạo tệ ấy gùng ngạch, đúng thế. Tatsumi gật gật đầu. Khẳng định là mái nẹ cô nàng này cầm mới bùn kỉn đi ra ngoài khoe khoang. Nguyên lai mãi nẹ nói chính là thật sự. A Li ông nơ cười xấu xa vô vô Tatsumi vai, nói, thế ấy gũ thứ này, đừng nói là cải tạo, coi như thích phối tính không được, dùng đều dùng không được, tiểu tử ngươi lại có thể cải tạo, có thể A đều là cái kia người dạy ta. Tatsumi tiếp tục hướng về chính mình bản thể trên người đấy. Này, có thể hay không nhìn ta mụ giả sàm? Có thể để cho nó trơn lên mạnh hơn sao? Ạ cảm đông nhiên đem chính mình tệ ấy gụ rút ra, phóng tới Tatsumi trước. Tatsumi nhìn cái này quen thuộc mũ ra sạm, nhẹ nhàng gật gù, ta xem một chút. Nhớ tới lúc đó, chính là hắn đem mũ ra sạm từ chết đi gỗ rủ kỳ trong tay mang tới, cũng đưa cho ạ cảm, hay là chính là vào lúc đó, hắn ở ạ cảm trong lòng bóng dáng liền dần dần trơn lên sâu sắc. Hoan cút kỳ nở, mũ ra sạm. Mang theo nguyền rủa kiếm, chỉ cần bị thương tổn được, dù cho chỉ là một cái vết thương nhỏ, QNZ sẽ trực tiếp chí tử. Bởi vì nó, ngươi ám sát gần như là 100% thành công, đúng không? Tatsumi đưa tay ra, nhẹ nhàng phất quá nảy thanh mù dạ sảm. Mù dạ sảm khẽ run một tí, phát sinh một tiếng nhàn nhạt kiếm reo, cũng không có phản kháng cái gì, mà là có một loại hương phấn mùi vị. Ạ Cảm có chút giật mình nhìn mù dạ sảm, nói, ngươi cùng mù dạ sảm thích phối tính lại cao như vậy bởi vì, nó là kiếm, một thanh kiếm. Tatsumi ánh mắt thăm thẳm nói rằng, bộ dáng này, nhượng Ạ Cảm cả người chấn động, đồng nhiên nghĩ đến một cái không có khả năng lắm sự tình. Theo bản năng, Ạ Cảm nhìn Tatsumi, hỏi dò, Lữ Chắc ngạch, ngươi nói cái gì Lữ Chắc là ai? Tatsumi phục hồi tinh thần lại, lập tức làm ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt nhìn Ạ Cảm. Trong lòng thầm hô, trong nháy mắt thất thần suy tờ chu tờ nư ai nhượng Ạ Cảm nhận ra, cái này chẳng lẽ chính là có cảm giác trong lòng Ạ Cảm lông mày vi vi ninh lên một điểm, màu hổ phách mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Tatsumi, ánh mắt mang theo một luồng xem kỹ mùi vị. Nhưng bất luận na nở dê thấy thế nào, Tatsumi chính là Tatsumi, cùng Lữ Chắc hoàn toàn là hai người. Chỉ có vừa nãy trong nháy mắt đó, hay là trùng hợp đi, cái kia ánh mắt, cái kia ngữ khí. Ạ Cảm phi thường không xác định, nhưng nàng lại đột nhiên đối với Tatsumi tràn ngập tò mò. Thanh kiếm này, cực kỳ tốt, hầu như không có khuyết điểm gì, hoặc là nói có khuyết điểm, chính là liền chủ nhân bị nó tính toán tổn thương, cũng sẽ chí tử. Tatsumi né tránh Ạ Cảm ánh mắt, đem mù dạ sạm cầm ở trong tay xem. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, ở trong túi sách của mình, lấy ra một cái bình nhỏ. Cái này bình nhỏ mới vừa xuất hiện, một luồng hào quang màu vàng nóng cùng cực nóng khí tức, liền tràn ngập cả phòng ẩm đương Tatsumi mở ra chiếc lọ miệng một khắc đó, một giọt dòng máu màu vàng nóng, phảng phất phát sinh một tiếng sắc bén để gọi, vang vọng toàn bộ phòng khách. Đây là vật gì Ly ông nơ lấy làm kinh hãi, một mặt tò mò hỏi. Tatsumi mỉm cười nói, ngươi có thể lý giải làm, là một loại nào đó siêu cấp đạn trở bị ạt dòng máu. Trên thực tế, đây là hắn bản thể vừa từ trên người Phượng Hoàng làm đến, sau đó đưa tới vì Ạ Cảm, Phượng Hoàng ngươi liền cống hiến một điểm tinh huyết, không thành vấn đề hơi thở thật là mạnh, thật khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là một giọt máu Ạ Cảm trong con ngươi mang theo chấn động, này một giọt máu, tỏa ra khí tức, hoàn toàn không thua gì một loại hồng hoang manh thu cho cảm giác của nàng, hơn nữa, nhất là làm cho nàng chấn động, là này sợi sinh mệnh khí tức. Liên giọt máu này, mang theo có sinh mệnh khí tức, phảng phất so với 10 triệu người con nở cường liệt hơn nếu như Phượng Hoàng bản thể hiện tại tử vong. Như vậy giọt tinh huyết này, là hoàn toàn có thể dục hỏa chúng sinh, trực tiếp niết bàn.